Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Quách Phù giúp đỡ cởi áo. 6. Càng, Hoàng Dược Sư cùng Tiểu Long Nữ hai người ra ngoài, đóng cửa đá lại, Lâm Phàm dùng nội lực phong bế cả phòng, đối Quách Phù nói ra, đem người mẫu thân y phục toàn bộ thoát rơi. Cái gì? Đem mẫu thân y phục toàn bộ thoát rơi. Quách Phù không dám tin tưởng lỗ tai mình. Còn không nhanh điểm. Mà thẳng thẳng cái gì? Lần trước ta liền là tại phụ thân ngươi trước mặt. Dạng này trị liệu ngươi mẫu thân. Lâm Phàm nói ra. A, Nga. Quách Phù kinh ngạc một chút. Không, nhị nhị không. Hoa vẫn là nghe Lâm Phàm nói. Chuẩn bị cho Hoàng Dung giải trừ y phục. So với những thứ đồ này, Quách Phù vẫn là cảm thấy mụ mụ sinh mạng càng trọng yếu hơn. Mà còn Lâm Phàm ca ca, phu quân ca ca lợi hại như vậy, trừ tin tưởng hắn, nghĩ không ra còn có thể tin tưởng là ai. Lâm Phàm cũng không thúc giục. Quách Phù chậm rãi thay Hoàng Dung giải khai y phục, toàn bộ người vẫn còn có chút mất tự nhiên, là không đồng ý Quách Phù khẩn trương. Lâm Phàm nói ra, Phù Nhi, ngươi có phát hiện hay không ngươi mẫu thân trẻ ra? Thật, a, ta mới vừa liền muốn nói đâu. Mẹ giống như trẻ ra. Vì cái gì đây? Quách Phù hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là phu quân ca ca công lao. Lâm Phàm đắc ý nói ra, vậy ta cũng muốn biến xinh đẹp đâu. Phu quân ca ca lúc nào cũng giúp ta đây. Quách Phù quay đầu, nói ra. Người đều biến xinh đẹp thật nhiều, da càng càng xinh đẹp. Lâm Phàm nói ra, thật sao? Vậy ta trước kia không có hiện tại xinh đẹp sao? Quách Phù hỏi. Lâm Phàm bó tay, thế nào tại nơi nào đều gặp được nữ sinh nói loại vấn đề này? Người trước kia cũng là 10 phần xinh đẹp lạp, bất quá bây giờ càng xinh đẹp mà thôi, nhưng người mẫu thân càng thành thục hơn. Ngươi muốn hảo hảo cố lên, lúc nào trở nên cùng nhạc mẫu đại nhân một dạng thành thục kiều mị. Lâm Phàm nói ra, nhân gia còn tiểu sao? Phu quân ca ca có phải hay không ghét bỏ phù nhi tiểu đâu? Cho nên thích tiểu long nữ tỷ tỷ và mẫu thân dạng này nữ tử. Quách Phù nói ra, ngươi nhanh một chút đem ngươi mẫu thân y phục giải khai. Liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân dáng người có nhiều tốt. Lâm Phàm cười đễu một cái, lập tức nghiêm chỉnh lên tới. Ghét ghê, tại sao có thể tại mụ mụ trước mặt nói loại lời này đâu? Lâm Phàm ca ca tốt xấu đây. Quách Phù thẹn thùng nói, cái này gọi là nghệ thuật. Xem xét ngươi bình thường liền không đọc sách. Ngươi mẫu thân chúng ta xinh đẹp, bởi vì nàng đủ thông minh. Có hảo hảo học ngươi ngoại công những thứ đó, tỉ như toán học, cái gì cửu cung cách loại hình, ngươi sẽ sao, ngươi không thể nào, Lâm Phàm nói ra, hừ, Lâm Phàm ca ca ghét bỏ ta, ta sau đó hảo hảo theo mẫu thân học liền là, Quách Phù sinh khí nói, ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi mẫu thân còn chưa có kết hôn, ta nhất định sẽ cưới ngươi mẫu thân, chấm ngoặc kép. Lâm Phàm càng nói vượt qua phân, khiến Quách Phù tâm lý rất khó chịu. Ta không làm, Lâm Phàm ca ca ghét bỏ ta. Quách Phù tay hất lên, quay đầu đi, đưa lưng về phía Lâm Phàm. Mấy giọt nước mắt đều xuống tới. Quách Phù thực tế quá yêu cái này nam nhân ưu tú. Hắn là nàng vị hôn phu, mặc dù không có chính thức kết hôn, có thể hai người đã có liền cảnh tốt. Có thể Lâm Phàm ca ca, phu quân ca ca đã muốn bản thân giải khai mụ mụ y phục. Còn muốn nói mụ mụ so bản thân xinh đẹp. Cái này liền tính, đây là muốn là mẫu thân giải độc. Có thể Lâm Phàm ca ca lại còn nói muốn cưới mẫu thân. Quá phận, nàng Quách Phù thật kém như vậy sao? Lâm Phàm lập tức an ủi nói. Tốt a, ta nói đùa mà thôi. Ta nếu là không thích ngươi, không thương ngươi, sẽ truyền ngươi 50 năm công lực sao? Ngươi muốn biết 4, Sáu nói ngươi phu quân cũng là có một chút kẻ địch đáng sợ từ một nơi bí mật gần đó. Lâm Phàm dạng, này một nói, quả nhiên Quách Phù tâm tình tốt một điểm, mà còn này là 50 năm nội lực, phu quân ca ca không chút do dự liền truyền cho bản thân. Đây là cỡ nào yêu bản thân mới có thể làm được nha. Quách Phù vụng trộm lau thoáng cái nước mắt, cái này mới quay đầu tới, cầu đủ loại ủng hộ, cảm tạ các vị độc giả đại đại ủng hộ, khiến tác giả còn có động lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.